Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 100. Còn sống chính là kiếm được. Lôi luyện phòng 1 tại Biên Thành, tiền luyện tháp tầng thứ 9, mà Quốc Kỵ đi vào tầng thứ 9. Nhìn thấy thứ nhất ở giữa tu luyện thất chính là lôi luyện phòng tầng 1. Tại tu luyện bên ngoài mặt quả nhiên có để một cái ngọc bài lỗ khảm, mà Quốc Kỵ tiện tay đem ngọc bài cắm vào lỗ khảm bên trong. Tu luyện thất cửa lặng lề, cửa đá tự động mở ra, mà Quốc Kỵ tiến vào sau cửa đá. Cửa đá kia lần nữa tự động đóng lại bên trên. Mà Quốc Kỵ thô sơ giản lược quan sát một cái. Cái thạch thất này chỉ ít gần 200 mét vuông, độ cao ước chừng 10 thước. Trong thạch thất không có vật gì, chỉ có thạch thất lối vào chỗ ba cái nắm tay. Cái thứ nhất viết bắt đầu rèn luyện, cái thứ hai viết đình chỉ rèn luyện, cái cuối cùng viết mở cửa. Trừ cái đó ra không có lôi nguyên đẳng cấp phân chia loại hình nắm tay. Mặc dù không có trải qua lôi luyện thất rèn luyện, mà Quốc Kỵ thông qua xét đánh rèn luyện kinh mạch cũng không phải lần đầu tiên. Tại ăn vào một bình khai mạch dược dịch về sau, mà Quốc Kỵ trực tiếp kéo xuống cái tầng thứ nhất bắt đầu rèn luyện nắm tay. Từng đợt oanh oanh tại phòng tứ phía vang lên, ước chừng 10 cái hô hấp phía sau, từng đạo phẩm chất không đồng nhất, lôi hồ liền rơi xuống. Cái này lôi luyện thất mặc dù lớn, mà Quốc Kỵ chú ý, những chỗ này lôi hồ vẹn vẹn rơi vào lôi luyện thất giữa phòng một trượng địa phương. Còn lại các địa phương đều không có lôi hồ rơi xuống. Lôi hồ cường độ cũng không so với hắn lần thứ nhất tại lôi trạch bên trong đèm trong thạch thất ở giữa phương viên một trượng vị trí lệnh rung động đùng đùng, mà Quốc Kỵ không do dự trực tiếp một bước tiến vào lôi luyện thất. Ở giữa cái kia lôi hồ công kích vị trí, trong này do dự cái kia chính là lãng phí, mỗi một do dự một phút đồng hồ đều là linh thạch tiêu hao. Ba, lôi hồ đánh vào Mạc Quốc Kỵ trên thân, từng đạo cực nóng khí tức bị Mạc Quốc Kỵ dẫn đạo tiến nhập vào lội thạch mạch lạc chỗ. Thẳng đến lúc này Mạc Quốc Kỵ mới cảm nhận loại này lôi luyện thất tựa hồ cùng lôi trạch lục cước lôi nhạc khác biệt. Nơi này lôi hồ mỗi một chỗ rơi xuống cường độ đều là cố định, với hắn mà nói càng thêm thích luyện để rèn luyện mạch lạc. Quả nhiên có tiền chính là chỗ tốt, liền xem như tu chân giới cũng là một chuyện. Bất hủ phạm nhân quyết vẹn vẹn vận hành một cái đại chu thiên, Mạc Quốc Kỵ thứ 28 đầu mạch lạc liền đạt thông. Đáng tiếc không có linh thạch, nếu có linh thạch, Mạc Quốc Kỵ khẳng định mượn cơ hội này tu luyện, một bên rèn luyện kinh mạch một bên tu luyện, không biết là một loại gì thể nghiệm. Lôi hồ không ngừng rơi xuống, Mạc Quốc Kỵ không ngừng phục dụng khai mạch dược dịch tại lôi luyện thất, dùng bên trong rèn luyện kinh mạch. Lợi ích duy nhất chính là không cần lo lắng mạng nhỏ vấn đề, chỉ cần đỡ không nổi liền có thể tránh đi xét đánh trung tâm ở bên cạnh nghỉ ngơi một hồi. Loại đãi ngộ này Mạc Quốc Kỵ cùng lôi ngạc cùng với lôi trạch bên trong rèn luyện không có. Lợi dụng lôi trạch và lôi ngạc rèn luyện kinh mạch phải có người cùng một chỗ hỗ trợ, liền xem như dạng này không cẩn thận cũng biết trực tiếp bị lôi ngạc gạt bỏ. Tại lôi trạch bên trong thì càng thêm nguy hiểm, ai cũng không biết khi nào đột nhiên rơi xuống một đạo hơn xa bình thường lôi hồ cường lôi. Loại này cuồng lôi có lẽ chỉ cần một đạo liền có thể tùy tiện gạt bỏ Mạc Quốc Kỵ dạng này vừa mới tu luyện yếu. Lôi luyện thất bên trong Mạc Quốc Kỵ giờ phút này cơ hồ bị đen sét đánh oanh thương tích đầy mình. Đây là hắn tại lôi hồ mới hạ xuống xong, xem thời gian đem phá toái áo ngoài nhét vào sét đánh phạm vi bên ngoài, bằng không mà nói đoán không chừng hắn đi ra thời điểm không có y phục mặc. Ai bảo hắn không nghĩ tới mang một bộ quần áo. Da thịt bị sét đánh oanh oanh, cháy hương vị tràn đầy, Lồ điện thắt cơ hồ mỗi một đợt sét đánh xuống, Mạc Quốc Kỵ đều nhịn không được co rúm một lần. Liền xem như dạng này, Mạc Quốc Kỵ vẫn không chọn rời đi sét đánh phạm vi để nghỉ ngơi một lát. Nguyên nhân tự nhiên là không muốn tại lúc mình nghỉ ngơi lãng phí cái này không công rơi xuống sét đánh. Những cái này đều là linh thạch đổi lấy. Càng quan trọng hơn một nguyên nhân là bởi vì Mạc Quốc Kỵ rất rõ ràng, lồi luyện thất mặc dù an toàn ổn định nhưng lại thiếu khuyết một loại sinh tử bức bách. Ẩn thiên nhân chí ít có một câu nói không sai, cái kia chính là không trải qua thời khắc sinh tử rất khó trở thành cường giả. Mạc Quốc Kỵ cái này sét đánh bên dưới kiên trì cũng là vì chạm đến cực hạn của mình, chỉ cần không có đạt tới một bên bờ vực sinh tử, hắn liền có thể không tùy tiện rời đi nghỉ ngơi. Nghị lực có đôi khi so với thiên phú quan trọng hơn. Hắn Mạc Quốc Kỵ có thể có ngày hôm nay, có lẽ thiên phú có quan hệ, nhưng ở Mạc Quốc Kỵ trong lòng, hắn nghị lực mới là điểm mấu chốt nhất. Thứ 30 đầu mạch lạc, thứ 34 đầu mạch lạc, Mạc Quốc Kỵ thứ 13 bình khai mạch dược dịch ăn vào, liên tiếp dẫn đạo 4 đạo oanh trên người hắn nôi hồ tiến nhập thứ 36 mạch lạc oanh. Tại cái này 4 đạo lôi hồ cơ hồ hoàn toàn xông vào hắn thứ 36 mạch lạc. Về sau Mạc Quốc Kỵ cảm giác toàn thân một trận nhẹ nhõm, dù giờ phút này hắn là cháy đen một mảnh, toàn thân trên khắp nơi đều là bị lôi hồ đánh ra vết rách cùng vết thương. Nhưng ở thứ 36 đạo mạch lạc bị oanh mở về sau, hắn chính có một loại cảm giác thăng hoa. Loại cảm giác này thật giống như hắn từ thác mạch tầng thứ 3 tới tầng thứ 4. Cái chủng loại kia vui vẻ sảng khoái, không đúng, so với tấn cấp đến thác mạch tầng thứ 4 càng thêm vui sướng thỏa mãn. Nguyên bản định đã thông 36 cái đạo mạch lạc, liền xuất hiện nghỉ ngơi một lát. Mạc Quốc Kỵ tại đạo thứ 36 mạch lạc bị đả thông về sau liền cải biến chú ý. Giờ phút này hắn cảm giác vô cùng tốt đẹp, thậm chí quanh hắn còn mạnh mẽ khi tiến vào hơn lôi luyện thất trước đó. Hắn quyết định đem mình khai mạch dược dịch toàn bộ sử dụng hết. Thứ 14 bình khai mạch dược dịch nuốt vào, Mạc Quốc Kỵ trong lòng bỗng nhiên một tia bất an. Bởi vì hắn uống xong cái này một loại bình khai mạch dược dịch về sau, không có cùng chức đó cái chủng loại kia hỏa tuyến đồng dạng thiêu đốt cảm giác, ngoại trừ hơi có chút thiêu đốt hầu bên ngoài, còn lại không có phản ứng. Không có khác phản ứng, hắn liền không có cách nào dẫn động lôi hồ rèn luyện kinh mạch, cuối cùng đánh thông mạch lạc. Mấy đạo lôi hồ rơi xuống, Mạc Quốc Kỵ chỉ có thể để mặc lôi hồ đánh vào thân người, ngoại trừ nhục thể thương tích, còn lại không có bất cứ cái gì thu hoạch. Trong lòng có một loại cảm giác xấu xông tới. Mạc Quốc Kỵ liên tiếp uống 5 bình khai mạch dược dịch, cùng trước đó uống 1 bình không khác nhau, ngoại trừ cổ họng thoáng có chút cực nóng bên ngoài, kinh mạch cũng không phản ứng. Lôi hồ tiếp tục rơi xuống, Mạc Quốc Kỵ cưỡng ép vận chuyển bất hủ phàm nhân quyết, dẫn đạo lôi hồ cưỡng ép oanh kích một đầu khả năng tồn tại mạch lạc. Phốc, lôi nguyên vừa dẫn đạo bước xuống, Mạc Quốc Kỵ há miệng chính là một đạo huyết tiễn phun ra. Hắn bị oanh tê liệt nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Lôi hồ lại phải rơi xuống, Mạc Quốc Kỵ giãy giụa leo ra ngoài giữa phòng lôi hồ oanh kích địa phương. Kim trầm tận xương tủy, đồng dạng đau đớn lần nữa đánh tới. Mạc Quốc Kỵ lại là mấy ngụm máu phun ra. Chẳng may lúc này hắn đã leo ra ngoài lôi hồ oanh kích trung tâm, bằng không hắn cả đời này cũng vô phép bò ra ngoài. Cưỡng ép dẫn đạo lôi hồ oanh kích thân thể kinh mạch tạo thành đàn đau đớn vô cùng thương tổn, để cho Mạc Quốc Kỵ căn bản đứng không dậy nổi. Hắn nằm dạp trên mặt đất, căn bản không cách nào động đậy. Cứ việc lôi hồ vẫn còn đang không ngừng rơi xuống, hắn linh thạch vẫn còn đang không ngừng tiêu hao, thế nhưng hắn không có lửa điểm năng lực đi kéo xuống cái kia đình chỉ rèn luyện nắm tay. Ngồi trên mặt đất vọn vẹn nằm hơn một giờ, mà Quốc Kỵ lúc này mới khôi phục một điểm khí lực. Hắn leo lên một đạo từ bao khỏa bên trong, lấy ra đan dược chữa thương, liên tiếp nuốt vào mấy viên. Đan dược chữa thương nuốt vào nghỉ ngơi hơn nửa giờ, Mạc Quốc Kỵ mới miễn cưỡng đứng lên. Hắn lung la lung lay đi tới một cửa, đem cái kia đình chỉ rèn luyện nắm tay kéo xuống, sau đó ngồi liệt trên mặt đất. Lãng phí linh thạch thứ yếu, hắn bây giờ nghĩ là chính vì cái gì hắn khai mạch dược dịch đã mất đi hiệu quả, chẳng lẽ trời sinh chỉ có thể mở ra 36 đầu mạch lạc. Hắn đã sớm biết thiên tài chân chính có thể mở ra 99 đầu mạch lạc. Cứ việc Mạc Quốc Kỵ không biết linh lạc mạch hay mạch lạc khác nhau chỗ nào, hắn cũng biết mở ra 36 đầu mạch lạc cùng mở ra 36 đầu linh lạc đoán chừng không khác biệt. Mà tại tu chân giới, chỉ cần có linh căn có thể tu luyện, mở ra 36 đồ linh lạc tựa hồ là phổ thông, không thể lại là phổ thông tư chất. Cơ hồ cần có một tu luyện giả liền ít nhất có thể mở ra 36 đầu linh lạc trở lên. Bạc Quốc Kỵ trong lòng dâng lên một loại cảm giác cực kỳ không cam. Nếu là hắn thực sự chỉ có 36 đầu mạch lạc tiềm lực, vậy là hắn ngay cả thác mạnh hậu kỳ đoán chừng đều tu luyện không đến, đừng nói là truy cầu cảnh giới cao hơn. Cũng không biết bao lâu, lô luyện thất bên trong vang đi thanh âm báo động. Đây ý là Mạc Quốc Kỵ tại lô luyện thất thời gian không có bắt đầu tu luyện thực sự. Nếu không tu luyện, vậy thì nhất định phải rời khỏi tu luyện thất. Mạc Quốc Kỵ đến bây giờ mới đột nhiên từ cái loại kia cực độ thất lạc bên trong tỉnh táo lại. Hắn dùng mình một cái, trong lòng thậm chí nhiều hơn một chút suy nghĩ, mà sợ lúc trước hắn không thể tu luyện đều không phải thất vọng cùng bi thương, mà là cố gắng muốn tìm cầu tu luyện đường tắt. Hiện tại hắn có thể tu luyện, thậm chí là đã là thác mạch tầng thứ tư, vậy thì mà chỉ vì mở ra 36 đầu mạch lạc đả kích, đây không phải là tính cách của hắn. Hắn từng nói, liền xem như phạm căn thì sao, hắn đồng dạng sẽ không buông tha. Huống chi hiện tại hắn có thể tu luyện phàm căn. Nhất định phải tìm được tân mở mạch lạc thủ đoạn. Thực sự không được, cứ dựa theo kế hoạch lúc đầu, giống như nguyên chấn nhất tuyển chọn tu võ. Nghĩ tới đây, Mạc Quốc Kỵ lập tức tinh thần phấn chấn, lòng tin một lần nữa về tới bên mình. Phàm căn thì thế nào, 36 đầu mạch lạc thì thế nào, ta chính không buông bỏ, quyết không từ bỏ. Dù cuối cùng thật bình thường ra đi, vậy có gì, có thể trong này sống sót hắn vốn là kiếm được. Đã như vậy, hắn có cái gì phải lo lắng, còn có cái gì tốt cố kỵ. Mạc Quốc Kỵ khôi phục tỉnh táo, đứng dậy đem phá toái áo người ngoài mặc, nhặt lên bọc đồ của mình, kéo ra lôi luyện thất cửa đá. Lôi luyện thất bên ngoài thế nhưng đứng 7-8 người, trong đó một nam một nữ bị đám người ôm vào giữa. Nam tử kia Mạc Quốc Kỵ nhận biết lúc trước chính là cho 3 viên linh thạch thiếu liền thanh niên anh tuấn. Cô gái xinh đẹp kia cũng một mực đi theo cạnh hắn. Lôi luyện thất người bên ngoài bị Mạc Quốc Kỵ dáng vẻ sợ ngây người. Mạc Quốc Kỵ toàn thân cháy đen, tóc giống như hỏa thiêu, trên thân thậm chí còn có một chút khói tỏa ra, khóe miệng cùng ngực vết máu bị sét đánh đen xám cùng một chỗ, giống như trong đống người chết bò ra tới. Cùng toàn thân hắn, bộ dáng duy nhất không cân đối chính là ánh mắt của hắn. Ánh mắt của hắn bình tĩnh không lay động, tựa hồ toàn bộ thế giới đều lộ tung. Hắn đồng dạng an tĩnh dáng vẻ. Chương 101: Thăng cấp vương thuốc. Mạc Quốc Kỵ không nhìn đám người này chấn kinh, bình tĩnh rút ra ngọc bài của mình, xuyên qua đám người trực tiếp xuống lầu. Thẳng đến khi hắn ra khỏi cửa lầu một khắc, hắn mới nghe được phía sau truyền đến một trận cười vang thanh âm. Đi theo liền có người nói, hắn không phải bởi vì nghe người ta có thể tại lôi luyện thất tu luyện rất ngưu, cho nên cố ý muốn tới lôi luyện thất để cho người ta chấn kinh con mắt a. Trọng mắt của ta hoàn toàn chính xác, kém chút nữa bị kinh diệu, ha ha. Hắn chẳng những có thể tại lôi luyện thất tu luyện, còn dòng dã tu luyện 3 canh giờ. Hắc hắc, người đây không phải kể nói, mọi người đều biết lôi luyện thất có người rèn luyện hơn 3 canh giờ. Đáng tiếc là mọi người đều biết hắn là ngồi ở vị trí nhìn lôi luyện thất xét đánh xuống. Cách cuối cùng canh giờ đoán chừng là sợ lãng phí quá nhiều linh thạch, dứt khoát đem lôi luyện thất xét đánh dừng lại. Ta thật muốn biết hắn bộ dạng kia tại lôi luyện thất giữ vững được mấy hơi thời gian. Nếu là hắn biết hắn dừng hết lôi thất sấm sét đánh bên ngoài có thể nhìn thấy, có lẽ hắn không sợ lãng phí những cái kia linh thạch. Không cần để ý người này, ta hiện tại muốn đi vào rèn luyện, các người ở bên ngoài chờ ta đi. Đối với mấy cái người nghị luận mà Quốc Kỵ căn bản không thèm để trong lòng, một câu cuối cùng mang theo từ tính thanh âm hắn đã hiểu, chính là cách kia đưa ra 3 linh thạch liền đẹp trai nói, làm cho hắn nghe được mình tại lô luyện thất ngây người hơn 3 canh giờ thời điểm, lập tức luống cuống tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ phóng tới lầu. Hắn tổng cộng liền 100 linh thạch, cái này dùng xong 3 canh giờ còn bao nhiêu linh thạch? Ta lui tu luyện thất, và Quốc Kỵ thấp thỏm đem ngọc bài tiến dần đến thu ví cửa sổ. Ngọc bài bị thu hồi, không lâu sau bên trong đưa đến 32 linh thạch. Tu luyện 3.5 canh giờ, tiêu hao 70 mai hạ phẩm linh thạch, còn lại 30. Quả nhiên hơn 3 canh giờ mà Quốc Kỵ chỉ có thể thu hồi 30 mai linh thạch. Có lẽ hắn hiện tại nhất là lo lắng không phải linh thạch bị tiêu hao, mà hắn chỉ có thể mở ra 36 đầu mạch lạc sự tình. Trở lại Bắc Thủy Tửu Lâu, mà Quốc Kỵ tranh thủ thời gian xuất ra luyện dược thiết bị, bắt đầu luyện khai mạch dược dịch. Trong lòng hắn vẫn tồn tại một tia may mắn, đó chính là hắn khai mạch dược dịch tại lôi luyện thất bên trong xét đánh ảnh hưởng đã mất đi dược tính. Vẹn vẹn hơn nửa giờ, một bình khai mạch dược dịch liền bị hắn luyện chế ra tới, và Quốc Kỵ gần như không thấy mấy cái kia dược dịch bị vô, liền trực tiếp đổ bộ trong miệng. Cùng trước đó một dạng, chỉ là cổ họng hơi có chút nóng thiêu đốt, sau đó thuốc kia liền mất đi vô tung vô ảnh. Loại kia hỏa tuyến đồng dạng dọc theo cảm giác không còn tác dụng. Mạc Quốc Kỵ thở dài một hơi, xem ra khai mạch dược dịch đối với hắn thực sự không còn tác dụng. Mạc Quốc Kỵ không có lựa chọn lập tức trả phòng về Vô Ngân kiếm phái, mà là ngồi trong tháp phòng lặp đi lặp lại suy nghĩ. Đấu trí hắn không thiếu, nhưng hắn chỉ là một giới phàm căn, không có khai mạch dược dịch khai thác kinh mạch trong mạch lạc, vậy thì cái gì đều không phải sao? Lời này so với người hắn thông minh nhiều hơn. Hắn không thể tu luyện, cái kia còn có cái gì? Dựa theo cái kia vô cùng vô tận đấu trí, hay dựa vào đạo bất đạo tâm tính? Những vật này chính thức thực lực trước mắt đều là trò cười, vô luận là đấu trí hay là tâm tính đều là vì tăng cường thực lực đến phục vụ. Càng nghĩ, hắn duy nhất có thể siêu việt hơn người khác chỉ có khai mạch dược dịch. Bởi vậy, cái loại này dược dịch có thể mở ra một đầu lại một đầu mạch lạc để tiềm lực của hắn một lần nữa tăng lên. Hắn muốn tại nơi này tiên sư khắp nơi trên địa phương đứng lên, nhất định phải tiếp tục dựa vào khai mạch dược dịch. Cái này khai mạch dược dịch là hắn ở địa cầu tinh cơ có một cái cơ hội làm ra. Trong đó còn tham khảo một trường hắn đánh giá rất cao trở về không trọn vẹn phương thuốc. Ở trên địa cầu, linh khí thiếu thốn thuộc về mặt pháp tinh cầu, có rất ít linh thảo tồn tại, mà bây giờ chỗ của hắn linh khí lồng đậm, linh thảo trồng chất như núi. Hắn có hay không đem cái này khai mạch phương thuốc sửa đổi một chút, đem bên trong một chút phổ thông dược liệu đổi thành linh dược. Hắn hiện tại dù sao cũng là một cái thác mạch tầng thứ 4. Có lẽ người kia phổ thông dược dịch hoàn toàn không đủ để mở ra một cái thác mạch trung kỳ tu sĩ mạch lạc. Nghĩ tới đây, Mạc Quốc Kỵ tinh thần đại chấn, nhanh đem khai mạch dược dịch phương thuốc viết tại trên giấy. Khai mạch dược dịch chủ yếu thành phần là long duyệt thảo, thái quả, kê huyết đằng, ám hoàng tham, thiên niên tùng thụ mạch, hỏa tinh thạch, dạ tử, trăm năm linh chi. Long duyên thảo 15 trở xuống đều là phổ thông dược liệu, 15 đến 100 năm là cực kỳ chân quý dược liệu, vượt qua 100 năm mới là nhất phẩm linh dược. Trước đó hắn lựa chọn long duyên thảo đều là 10 năm trở xuống, phương thuốc hắn mới liền lựa chọn 100 năm trở lên. Thải quả vốn là một loại phổ thông dược liệu, không có bao nhiêu năm mà nói không cần thay đổi. Thiên liên tùng thụ mạch ngược lại có thể đổi thành vạn năm tùng thụ mạch. Chỉ cần vạn năm tùng thụ mạch coi như đã là tam phẩm linh dược, rất khó lấy tới. Hỏa tinh thạch có thành tựu sắc tốt xấu phân chia. Tốt nhất hỏa tinh thạch không có lửa điểm pha tạp, giống như là máu gà đồng dạng đỏ tươi. Lúc trước hắn luyện chế chỉ cần hỏa tinh thạch liền có thể không để ý tốt xấu. Phương thuốc mới nhất định lựa chọn không có chút nào tạp chất hỏa tinh thạch. Ám hoàng tham cùng với linh chi nhất định chọn ngoài ngàn năm. Chỉ có đã ngoài ngàn năm mới có thể miễn cưỡng xưng là linh dược. Tần dược phương nhất định phải lựa chọn đã ngoài ngàn năm. Đương nhiên, lầm là càng cao càng tốt. Dòng dã bỏ ra hơn lửa ngày thời gian, Mặc Vô Kỵ mới đưa phương thuốc sửa một lần. Phương thuốc không có đổi, chỉ có đem bên trong đại đa số dược liệu đổi thành ngang hàng linh dược. Về phần tơ trắng, Mặc Vô Kỵ quyết định dùng bảo huyết ngẫu. Bảo huyết ngẫu xem như là rất tốt linh dược, tuyệt đối có thể thay thế cho phổ thông tơ trắng. Biên thành nhân khí vượng nhất địa phương không phải là đan cát, cũng không phải là khí cát, mà là dược liệu giao dịch địa phương. Tại biên thành, dược liệu giao dịch nóng bỏng nhất địa phương không phải là thương lâu, mà là một cái đại sảnh. Nơi này được người xưng là biên thành dược dịch phòng giao dịch. Sở hữu bên biên thành người đều là nơi này giao dịch dược liệu, hoặc là trong này tuyên bố tìm kiếm dược liệu tin tức. Mạc Quốc Kỵ đi vào dược liệu phòng giao dịch, kém chút nữa cho là mình một lần nữa về tới địa cầu. Đây quả thực là một cái sở giao dịch chứng khoán, hoặc nói trên địa cầu dược liệu lời giao dịch. Từng cái màn hình lớn treo đại sảnh tứ phía, những cái thứ này trên màn hình lớn không ngừng nhảy lên những dược liệu tin tức, hoặc là bắn giao tin tức, hoặc là mua vào. Người trong đại sảnh chảy càng là dày đặc, không ngừng có người tiến đến, có người ra ngoài. Mỗi một người đều đeo một cái túi lớn khoảng đủ loại dược liệu, hương vị phát ra làm cho cả đại sảnh đều tràn ngập mùi thuốc. Ngoại trừ những cái này hàng hiệu, còn bên ngoài mà có kỵ còn trông thấy rất nhiều lấy tay viết trên bảng dược liệu bốn phía. Những thứ bảng hiệu này đều không ngoại lệ, đều là cầu mua một loại nào đó linh thảo, hoặc là bán ra một loại nào đó khan hiếm linh thảo. Mạc Quốc Kỵ muốn mua linh thảo số lượng khá nhiều, chỉ là hắn không rõ ra bán. Người ở đây quá nhiều, hắn dứt khoát đại sảnh tin tức tuyên bố ở chỗ làm mài hạ phẩm linh thạch ra bán, ban bố mình cần cái bộ phận linh thảo, đồng thời đem chỗ của mình lưu lại tuyên bố tin tức phía dưới, sau đó trực tiếp về tửu lâu chờ đợi. Làm mài linh thạch tin bố tin tức phí đối với Mạc Quốc Kỵ mà nói không nghiện tính tiện nghi. Bất quá cái này nằm mài linh thạch ngược lại là đáng giá. Vẹn vẹn một canh giờ liền có mấy người mang theo Mạc Quốc Kỵ cần linh dược đi vào Bắc Thủy Tửu Lâu. Mạc Quốc Kỵ ban sơ còn dự định cần mua một hai phần linh dược thí nghiệm trước mới nói, thế nhưng là cùng ngày hắn liền nhận được hơn 10 phần yêu cầu mua linh dược, còn không ngừng có người đến Bắc Thủy Lâu muốn tìm hắn tiến hành giao dịch. Ban sơ hắn còn có thể dùng linh thạch mua sắm, đến đằng sau hắn chỉ có thể dùng đan dược trao đổi. Cũng may hắn đan dược đều là tu luyện cần nhất phẩm nhân linh đan. Đối với những tu luyện tới so với linh thạch càng thêm chân quý. May mắn hắn thu mua tin tức chỉ có lửa ngày thời gian. Ngày thứ hai Mạc Quốc Kỵ yên tĩnh trở lại. Lúc này hắn thu mua đã gần đến linh dược có hơn 30 phần, trên người hắn còn lại linh thạch đều tiêu hao hết, liền xem như đan dược cũng bị tiêu hao gần một lửa. Để cho Mạc Vô Kỵ tiếc nuối là cái khác linh dược đều mua đến, duy nhất không có bảo huyết ngẫu. Lúc này Mạc Vô Kỵ coi như là bảo huyết ngẫu tại Vô Ngân kiếm phái đều có bị bồi dưỡng, khẳng định dễ dàng thất thu mua đến. Trên thực tế hắn vừa lúc không có thu đến bảo huyết ngẫu. Mạc Vô Kỵ cố ý đi biên thành một chút, thương lâu hỏi một cái, Lúc này mới phát hiện bảo huyết ngẫu mặc dù chỉ là tam phẩm linh dược, giá trị cực kỳ cao, căn bản mua sắm không đến. Nghĩ tới chỗ mình, Ngẫu Kiếm Phong đã từng chính là quan lê trưởng lão cắm bảo huyết ngẫu địa phương, mà Quốc Kỵ quyết định đi về hỏi tại Vô Ngân Kiếm Phái có hay không bảo huyết ngẫu. Chương 102: Bị liên lụy. Dược Vương Phong, đây chính là Vô Ngân Kiếm Phái duy nhất không lấy chữ kiếm mệnh dành ngọn núi, cũng là ân thiện nhân chỗ ở. Nghe nói Dược Vương Phong đã từng khắp lời trên đất mọc linh dược, về sau mới biến thành một ngọn núi khác, chỉ trong một chút bị trồng linh dược. Mà Quốc Kỵ tới được Dược Vương Phong chân núi, liền bị người ta ngăn cản. Ngăn lại Mạc Quốc Kỵ chính là một tên không đủ 20 tuổi. Dược Đồng, vị sư muội này, ta là Ngẫu Kiếm Phong Mạc Quốc Kỵ, cố ý gặp ân sư tỷ, còn xin vì ta thông báo một tiếng. Mạc Quốc Kỵ biết được có lẽ tại toàn bộ Vô Ngân Kiếm Phái, ngoại trừ hắn Ngẫu Kiếm Phong không đề phòng bên ngoài, các ngọn khác đều có phòng ngự. Hắn không đề phòng không phải là không muốn, mà bây giờ không có năng lực bố trí phòng vệ. Nguyên lai là Ngẫu Kiếm Phong Mạc sư huynh. Ân đan sư trước khi rời đi đã thông báo với ta, nói Mạc sư huynh tới có thể trực tiếp tiến đến. Nếu là muốn mang đi Yên Nhi muội tử cũng có thể tùy ý. Vị dược đồng này tranh thủ thời gian khom người thi lễ. Mạc Quốc Kỵ trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ thất vọng, vội vàng hỏi: Ân sư tỷ bây giờ không có tại nơi này. Hắn tới đây ngoại trừ tiếp về Yên Nhi bên ngoài, chính là muốn thỉnh giáo một cái ân sư tỷ liên quan tới Ngẫu Kiếm Phong sự tình, mục đích đương nhiên là bảo huyết ngẫu. Ân sư tỷ được mời đi tham gia đan sư giao lưu hội, Mạc sư huynh xin mời đi theo ta tiến tần khách thất nghỉ ngơi. Vị này Lữ Dược Đồng khách khí nói. Ân thiện nhân không tại Dược Vương Phong, mà Quốc Kỵ căn bản không có tâm lưu lại Dược Vương Phong lãng phí thời gian. Hắn lập tức nói: Đa tạ vị sư muội, chờ ân sư tỷ sau khi về ta sẽ bái phỏng, ta muốn đem Yên Nhi đi tiếp. Đương nhiên là có thể, Mạc sư huynh xin chờ một chút. Dược Đồng hiển nhiên đạt được ân thiện nhân căn dặn, sau khi nói xong vội vàng đi vào. Mạc Quốc Kỵ chờ mấy phút, Dược Đồng liền mang theo Yên Nhi cùng Hùng Tú Châu ba người tới. Đồng thời Dược Đồng cõng lên một cái bao lớn, đây là ân sư tỷ trước khi lưu đi lưu cho Mạc sư huynh. Dược Đồng đem bao quả đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ không cần mở ra đã nghe thấy bên trong mùi thuốc, hắn suy đoán đây là ân tiện nhân đáp ứng hắn tam phẩm linh thảo. Bây giờ không thể tiếp tục khai thác mạch lạc, những linh thảo này đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói là rất kịp thời. Hắn không thể tu luyện, vừa vặn mượn nhờ những linh thảo này để đề thăng luyện đan thủy bình. Cái này khiến cho Mạc Quốc Kỵ đối với ân thiện nhân càng là cảm kích. Trên thực tế, hắn đấu chuyện tình gì, liền xem như không đưa cho ân thiện nhân cũng không giữ được. Nói một cách khác, ngược lại ân thiện nhân giúp hắn chặn Vô Ngân Kiếm Phái vẫn trách. Đối với hắn ân tình lớn hơn, coi như thế là vẫn y nguyên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem một nhóm tam phẩm linh thảo đưa cho hắn. Trở lại Ngẫu Kiếm Phong về sau, Mạc Quốc Kỵ thậm chí không mở ra ân thiện nhân đưa cho hắn linh thảo gì mà xem, liền vội vàng đi tới tông môn Tàng Kinh Các. Mạc Quốc Kỵ không phải đến xem công pháp tu luyện thủ đoạn, hắn bất phủ phạm nhân quyết đầy đủ, hắn tu luyện về phần pháp kỹ hắn cũng không có tư cách để xem, cũng không cần xem. Hắn ngoại trừ đấu chuyện tinh di bên ngoài còn có một môn không có mở ra, đó là vô hình kiếm truyền thừa. Hắn chủ yếu đến là tra liên quan tới Ngẫu Kiếm Phong sự tình, muốn luyện chế thăng cấp bản thác mạch dược dịch. Hắn thăng cấp linh dược đều đưa đến, chỉ có bảo huyết ngẫu không có. Tại Vô Ngân Kiếm Phái, quan lề chính là bồi dưỡng bảo huyết ngẫu người. Mạc Quốc Kỵ tự nhiên hy vọng có thể từ tông môn trong điển tịch tra được liên quan tới bảo huyết ngẫu hoặc liên quan tới quan lề sự tình. Để cho Mạc Quốc Kỵ thất vọng là dòng dã một thời gian, hắn tra xét vô số tông môn điển tịch, chỉ tra được quan lê trưởng lão tại Vô Ngân Kiếm Phái Ngẫu Kiếm Phong, cái gì khác đều không có. Mạc Quốc Kỵ y nguyên chưa từ bỏ ý định, hắn quyết định hỏi thăm Phỉ Bình Trụ. Phỉ Bình Trụ tại Vô Ngân Kiếm Phái thời gian so với hắn dài hơn, hắn đối với Ngẫu Kiếm Phong có một ít hiểu rõ, lại một lần nữa đi vào Vô Ngân Kiếm Phái tông môn sự vụ đại điện. Một chút nhận biết Mạc Quốc Kỵ đệ tử tạp dịch, thấy Mạc Quốc Kỵ về sau tranh thủ thời gian không người thi lễ. Chính là một chút bên ngoài đệ tử cũng tranh thủ thời gian dừng lại hành lễ. Một cái khanh khách đan sư tại tông môn này cũng có nhất định địa vị. Đi vào phòng linh dược, phối dược chỗ, Mạc Quốc Kỵ phát hiện một mực đang ở nơi này vì bình trụ không thấy, thay vào đó là một tên hắn chưa từng thấy qua đệ tử. Mạc đan sư, tên này phối dược đệ tử hiển nhiên nhận biết Mạc Quốc Kỵ, trông thấy Mạc Quốc Kỵ tới tranh thủ thời gian khom người thi lễ. Mạc Quốc Kỵ hơi nghi ngờ hỏi, xin hỏi một cái, trước đây phỉ bình trụ làm sao không có ở đây, là đi địa phương khác sao? Đệ tử lại nghe Mạc Quốc Kỵ hỏi thăm phỉ bình trụ, ngữ khí lập tức phun ra luốt vào, lượng ngày không nói một gì nguyên cớ. Mạc Quốc Kỵ sầm mặt lại, ngữ khí trở lên lạnh lùng nói, phỉ bình trụ đi nơi nào, ta kiên nhẫn có hạn. Thấy Mạc Quốc Kỵ nổi giận, đệ tử lại lập tức luống cuống tranh thủ thời gian trả lời, Mạc đan sư bất giận, khi ta tới phỉ sư huynh liền đi, ta nghe phỉ sư huynh bởi vì phối dược sai lầm bị Cù đan sư mang đến giết. Lại là cái họ Cù. Mạc Quốc Kỵ trong lòng giận dữ, nếu trước kia hắn cùng Cù đan sư chỉ là có chút mâu thuẫn nhỏ, hiện giờ tại phỉ bình trụ bị giết, đây không phải là mâu thuẫn nhỏ, chỉ là vô luận hắn tu vị, hiện tại thực lực luyện đan đều không thể tìm Cù đan sư là vị bình trụ để báo thù. Mạc Quốc Kỵ không có tiếp tục nói nhảm, cùng một cái phối dược đệ tử nổi giận hoàn toàn không cần thiết. Mạc đan sư ngày chờ một lát. Ngay tại Mạc đan sư bước ra sự vụ đại điện thời điểm, một cái không lớn thanh âm gọi hắn lại. Mạc Quốc Kỵ quay đầu nhìn thấy một tên cùng phỉ bình trụ không chênh lệch nhiều, hắn quần áo trên người hẳn là một cái đệ tử ngoại môn. Ngươi là? Mạc Quốc Kỵ nghi hoặc nhìn cái tên này đệ tử. Cái này ngoại môn đệ tử vội vàng nói, ta là đệ tử ngoại môn Ô Vinh Chí, vị sư đệ bị mang đi thời điểm nắm ta đi tìm ngày, lúc ấy ngày không tại Ngũ Kiếm Phong. Vị sư đệ thực không phải bởi vì phối sai đan thuốc mang đi, mà bởi vì giúp ngày nói chuyện, lúc này mới bị người khác mang đi. Cụ thể là xảy ra chuyện gì? Mà Quốc Kỵ sắc mặt lạnh lẽo. Như phỉ bình trụ là nhận lấy vì liên lụy họ Cù giết chết, liền xem như hắn hiện tại không thể vì phỉ bình trụ báo thù, tương lai cũng biết tìm họ Cù lấy lại danh dự. Ô Vinh Chí vội vàng nói, ngày đó có người tại sự vụ điện nói Cù đan sư sắp tấn cấp điện đan sư, chính là Ân đan sư, sau Vô Ngân Kiếm Phái thiên tài nhất đan sư. Cái này vốn không có là cái gì, về sau người kia lại chủ động nói đến Mạc đan sư ngày, nói Cù đan sư là dựa vào bản sự, ngày là lịnh bợ đến Ân đan sư. Bằng không mà nói, đừng nói là ở Ngũ Kiếm Phong, chính là Cù đan sư sách giày cũng không xứng. Vị sư đệ ở một bên xen vào một câu, hắn nói Cù đan sư đích thực là tông môn thiên tài, nhưng mà Mạc đan sư có thể thành công nguyên nhân cũng không phải lịnh bợ Ân đan sư, mà là Mạc đan sư luyện đan từ chất phi thường, không tầm thường. Còn nói Mạc đan sư chỉ là một tên tạp dịch đệ tử không có tài nguyên, không người dạy bảo, có thể trở thành nhị phẩm nhân đan sư so với người bình thường gian nan vô số lần. Nhưng ngày đó Cù đan sư dược đồng tại sự vụ đại sảnh, vị sư đệ câu nói này để cho Cù đan sư dược đồng nổi giận. Cái này dược đồng rất âm hiểm, lúc ấy không nói gì, chỉ là đi tìm vị sư đệ phối dược. Đến lúc buổi tối, dược đồng kia mang theo chấp pháp điện người đến, nói vị sư đệ phối sai phương thuốc, tạo thành Cù đan sư một lần nỏ đan dược thất bại. Chấp pháp điện người này liền mang đi vị sư đệ. Mạc Bốc Kỵ sắc mặt có chút khó coi, Cù đan sư là tam phẩm nhân đan sư, nếu là dược liệu cầm nhầm, hắn sẽ nhìn không ra sao? Hắn dược đồng chắc chắn là có lá gan lớn như vậy, dám cố ý sai lệch dược liệu lừa gạt hắn. Mạc đan sư, ta nghe nói Cù đan sư bởi vì lâm thời có việc cùng với Ân đan sư đi tham gia một cái giao lưu hội, vị sư đệ hẳn còn bị giam giữ tại chấp pháp điện. Ta muốn, Ô Vĩnh Chí có chút do dự nói, mà Quốc Kỵ nghe được hiểu Ô Vĩnh Chí tứ, lúc này không chút do dự nói, ta hiện tại liền đi một chuyến đến chấp pháp điện. Nếu phỉ bình trụ bị giết, hắn chỉ có thể về sau là lấy phỉ bình trụ danh dự lại. Hiện tại phỉ bình trụ còn sống, vô luận thế nào, hắn cũng phải xuất thủ cứu giúp. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.